Đan Đại Chí Tôn, chương 1295, C1295, bù đắp tiếc nuối kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiên Sóc cau chặt lông mày, thánh địa xác thực có sứ mệnh ghi chép lịch sử, nhưng do Tổ Sơn Trung ương phụ trách, ngay cả tứ đại thánh địa Trung ương đều không có quyền nhúng tay đại diễn thánh địa ta. Mặc dù là tôn chủ Tây Bộ, nhưng sứ mệnh chủ yếu là liên hợp toàn bộ thánh địa Tây Bộ bảo vệ an nguy dân chúng. Đại diễn thánh địa coi như chưa hoàn chỉnh ghi chép đoạn lịch sử kia, cũng khẳng định đơn độc ghi chép bên trong người nào đó. Bởi vì loại linh văn kia của nàng là lực lượng cực hạn mà tất cả khế ước giả các ngươi sùng bái lại hướng tới. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng trùng sinh tại các ngươi nơi này. Trùng sinh, người nói ai trùng sinh? Đại diễn thánh chủ nhìn chằm chằm Khương Phàm, mẫn cảm chú ý tới từ mà hắn dùng. Thánh chủ, thật đáng tiếc, ngài lại liên lụy đến bên trong trận sự kiện này. Ngài có thể đi điều tra thêm thân phận Tô Niệm, sau khi tra rõ ràng, chính ngài quyết định là giao nàng cho ta, hay là tiếp tục ở lại nơi này, vì sao ngươi không trực tiếp nói với ta, chính ta nói ra, chỉ sợ ngài sẽ không tin tưởng. Chính ngài đi thăm dò, lại càng dễ tiếp nhận cùng tin tưởng sách sư. Đại diễn thánh chủ nhìn chằm chằm Khương Phàm một hồi, quay người rời khỏi. Chờ ở đây, chỗ nào cũng đều đừng đi, có thể giúp ta tháo trước hay không? Khương Phàm quát lên, không ai để ý tới, hắn cố gắng uốn éo người, hai tay hóa thành móng vuốt, chụp đầu xé mở huyền thiết, sửa sang lại y phục, rời khỏi đại điện. Sao ngươi lại ra làm gì? Bọn người Tô Triệt cùng nhau nhíu mày, thỏa đàm cái gì rồi? 10 viên đan dược, thành giao, mẹ kiếp, ngươi tới đây là mua thức ăn sao? Đám người Tô gia tập thể gầm thét, Tô Thiên Sóc đi đến Thiên Thu các thánh địa, trong này không có võ pháp. Cũng không có vũ khí, chỉ có sách sử ghi chép lịch sử. Thánh địa thiên hạ ngoại trừ bảo vệ dân chúng tại thời kỳ nguy nan, cũng gánh vác trách nhiệm ghi chép lịch sử. Mỗi thánh địa phụ trách quan sát ghi chép sở thuộc lãnh địa, cũng tập hợp đến tôn chủ của riêng mình nơi đó. Sau khi do thánh địa tôn chủ chỉnh lý, lại chuyển giao cho thánh địa trung ương, thánh địa trung ương sẽ tập hợp kỹ càng, chuyển giao Tổ Sơn trung ương, cuối cùng tồn tại vĩnh cửu. Ghi chép lịch sử chân thực. Lưu ấn lịch sử truyền thừa, đây là sứ mệnh dân chúng giao phó cho thánh địa, thần thánh lại trang trọng. Tô Thiên Sóc mang theo tâm tình phức tạp, đẩy cánh cửa lớn tại Thiên Thu Các ra. Các cao 900 mét, trên dưới 30 tầng, mỗi tầng đều rộng rãi mà nghiêm túc, sắp hàng chỉnh tề lít nha lít nhít bia đá. Mỗi tấm bia đá đều đơn bạc như tờ giấy, lại vô cùng cứng rắn. Dài ước chừng 5 mét, chiều rộng 2 mét. Một tấm bia đá ghi chép chuyện xảy ra trong vòng một năm. Thánh chủ, mấy lão nhân tóc hoa râm, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thiên Sóc đang tiến đến. Tô Thiên Sóc có chút hành lễ, mặc dù là thánh chủ, nhưng trước mắt lão nhân toàn bộ lại đều là do Thánh Sơn Trung ương nơi đó phái tới, không nhận thánh địa các nơi quản khống, chỉ phụ trách ghi chép lịch sử. Thánh chủ muốn tra cái gì? Một vị lão nhân thân hình còng xuống, mang theo quải trượng chống thân thể lên. Run run đi tới. Ta muốn tra một đoạn lịch sử. Chuyện thời kỳ nào, ngàn năm trước, thánh chủ, có thể cụ thể một chút hay không? Tô Thiên Sóc có chút chần chờ, nói. Tần lão, phải chăng Thiên Thu các chúng ta đã xóa đi qua một đoạn lịch sử? Thời kỳ từ ngàn năm trước, vì sao lại hỏi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện khả năng có liên quan cùng đại diễn thánh địa chúng ta. Xác thực có, thiên khuyết lịch trước đó. Hồng Thiên Lịch năm 911 đến năm 999, trọn vẹn hơn 80 năm lịch sử, toàn bộ đều bị xóa đi. Ngài biết nguyên nhân không? Tô Thiên Sóc giật mình, ai có tư cách xóa đi lịch sử? Thánh địa lại còn thỏa hiệp, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng, hậu kỳ ghi chép chỉ có một đầu. Theo lệnh Tổ Sơn tự mình hạ lệnh, nếu như ngươi muốn tra, có thể đến Tổ Sơn, nơi đó hẳn là có ghi chép. Không có bất kỳ ghi chép gì liên quan sao, cho dù là dính dáng. Không có, lão nhân lắc đầu, sau khi Tô Thiên Sóc hành lễ, hắn liền rời khỏi Thiên Thu Các, mang theo lo nghĩ đầy bụng, đi tới tổ địa của bọn hắn. Nơi này không có ghi chép lịch sử bên ngoài, nhưng có ghi chép tình huống phát triển của đại diễn thánh địa. Tô Thiên Sóc sau khi để các tộc lão lui ra, hắn tự mình lật sử sách đại diễn thánh địa, tìm kiếm tư liệu có liên quan với khế ước linh văn. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, từ trạng vạng tối đến vào đêm khuya. Tô Thiên Sóc từ bên trong biển sách mênh mông rốt cuộc cũng tra được ghi chép lẻ tẻ. Cổ có kỳ văn, thể danh ngự thiên, có thể hưởng tạo hóa vạn vật, có thể trưởng chí lý càn khôn. Hiện ở mặt thế hồng thiên, mới bắt đầu bị hủy bởi thiên khuyết. Một thân là nữ, tính tình quyết liệt mà cao ngạo, sáng tạo thần triều, chấn thương huyền, thiên hạ cùng tôn, nâng tên thiên hậu. Tô Thiên Sóc bưng lấy thư quyển, nguyện ánh nến yếu ớt, thì thảo đọc chữ. Trong đôi mắt thâm thúy, sáng rực lắc lư, thấy được chân dung nữ tử mơ hồ cạnh góc trang sách. Mặc dù mông lung không rõ, mặc dù phong hoa tuyệt đại, nhưng hắn lại lờ mờ thấy được bóng dáng Tô Niệm, thiên hậu, Tô Niệm, trùng sinh, Tô Niệm bị bọn người Tô Triệt cưỡng ép mang đi, sống chết cũng không cho phép nàng tiếp xúc cùng Khương Phàm. Khương Phàm nhìn thấy người của đại diễn thánh địa thật sự yêu thương Tô Niệm, hắn vui mừng đồng thời cũng có chút chua xót trong lòng. Kiếp trước, bọn hắn bận rộn, chinh chiến bốn chỗ, không có một khắc nào ngừng lại. Nhất là sau khi sáng tạo thần triều, gặp phải đều là âm mưu quỷ kế, gió tanh mưa máu. Ngoại trừ ngẫu nhiên gặp nhau, đa số thời gian đều là riêng phần mình bôn ba, không phải bố cục nơi này, thì chính là huyết chiến chỗ đó. Càng là về sau, bọn hắn càng bận rộn, tình thế nguy hiểm cũng không cho phép bọn họ có nam nữ tình trường. Vốn cho rằng một trận chiến tại Đăng Thiên Kiều có thể định càn khôn, từ đây an ổn xuống, bọn hắn có thể thưởng thức phong cảnh thương huyền, hưởng thụ cuộc sống thuộc về bọn hắn. Cách chương.